Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 117, chó mặt người Jin Mân Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó mặt người Jin Mân Cần là một truyền thuyết đô thị ở Nhật Bản, nói về một chú chó kỳ lạ với khuôn mặt của con người. Chúng đã tồn tại rất lâu trong văn hóa Nhật Bản cách đây vào trăm năm về trước. Thời Edo 1603-1868, mô tả, người dân mô tả chúng như là giống chó lai bẩn thỉu có khuôn mặt giống người đến kỳ lạ. Theo truyền thuyết dân gian Nhật Bản, Jin Mân Cần có thể nói chuyện được và khi có ai đến gần thì nó thường nói ra với giọng yếu ớt. Xin để cho tôi yên. Người Nhật Bản tin rằng sự xuất hiện của Jin Mân Cần là dự báo sẽ xảy ra tai nạn và thảm họa. Trong suốt thời kỳ Edo, thời kỳ Tokugawa, những con chó mang khuôn mặt giống người thường được người dân nhìn thấy vào ban đêm. Thậm chí, có tin đồn ít nhất một con Jin Mân Cần đã bị người dân bắt sống được. Vào thế kỷ 19, nhà sử học của Nhật Bản, Ishizuka Hokkaishi xuất bản cuốn sách tựa đề Gaidan Bunbun Suyo, trong đó đề cập đến một con Jin Mân Cần mà người dân bắt được và con chó kỳ dị được phô bày giữa nơi công cộng gây chú ý đến nhiều người. Những câu chuyện về Jin Mân Cần nghe có vẻ hoang đường nhưng có khá nhiều sự chứng kiến cho thấy dường như nó có thật và vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Cuối những năm 80 vào thế kỷ trước, báo cáo về sự xuất hiện của Jin Mân Cần gia tăng rất nhiều. Trong đó, các nhân chứng đều mô tả Jin Mân Cần là giống chó có đầu hay mặt người và thường xuất hiện vào ban đêm tại những khu đông người sinh sống. Một báo cáo cho biết, Jin Mân Cần thường xuất hiện trên đường phố tại quận Shibuya của Tokyo, một trong những khu dân cư đông đúc và náo nhiệt nhất cả thành phố. Ngoài ra, có vài câu chuyện kể rằng Jin Mân Cần đuổi theo những chiếc ô tô trên đường cao tốc giữa các đêm khuya vắng. Các nhân chứng mô tả những sinh vật này chạy rất nhanh, có thể đạt tốc độ đến 100 km/h và thường phát ra âm thanh the thé. Nhiều lời đồn còn truyền tai nhau như rằng, ẩn náu trong sinh vật này là những linh hồn của các nạn nhân bị tai nạn giao thông hoặc Jin Mân Cần là những con chó bị ma quỷ nhập vào. Theo một giả thuyết khác, Jin Mân Cần thật ra là quái thú hút máu Chupacabra, quỷ hút máu dê, ở Nhật Bản. Khác, GT, khỉ đuôi ngắn Nhật Bản. Một loài khỉ đuôi ngắn ở Nhật Bản cũng được cho là Jin Mân Cần. Loài linh trưởng này có mặt khắp nơi trên đất nước Nhật Bản. Nhìn từ xa trông nó giống như một con chó. Loài khỉ này có khuôn mặt giống như người và phát ra tiếng kêu khiến người ta lầm tưởng là tiếng người. Khỉ đuôi ngắn Nhật Bản cũng không bị nuôi nhốt trong những khu bảo tồn. Ở nhiều địa phương, giống khỉ này còn bạo gan mò tới những khu dân cư để lục lọi thùng rác nên được nhiều người nhìn thấy và cho đó là Jin Mân Cần. GT, cua hai tại Nhật Bản. Vào thời kỳ Edo, người Hà Lan có mối quan hệ rất tốt đẹp với người Nhật Bản và thường đưa đến những loài động vật ngoại lai thuộc loại hiếm vào đất nước này. Người ta cho rằng, có lẽ là do có quá nhiều con vật ngoại lai được giới thiệu cho nên dễ xảy ra tình trạng vài con thoát ra ngoài và tưởng lầm là Jin Mân Cần. Trong trường hợp Jin Mân Cần, có lẽ nó cũng không phải là khỉ đuôi ngắn Nhật Bản mà thuộc một loài linh trưởng ngoại lai nào đó. Dù thế nào đi nữa thì cho đến nay các nhà khoa học vẫn không thể giải thích được hiện tượng Jin Mân Cần. Xu hướng tôn trọng những đường nét con người, động vật của người Nhật Bản cũng phần nào giúp phổ biến ý tưởng về chó mặt người. Ngoài Jin Mân Cần, ở Nhật Bản còn có loài cua hai có gương mặt giống một vị võ sĩ samurai rất rõ nét trên mai cua. Ngoài ra, trên thế giới cũng xuất hiện con cá chép mặt người rất kỳ lạ. Cách chương.